Mùa xuân năm ấy chàng nói yêu ta. Chương 98, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc giường lớn, Ivan cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, mưa từ chiều đến giờ vẫn không ngớt, tiếng nước rơi xuống mái ngói cứ ngày một lớn dần. Nàng không thích mưa, nói đúng hơn chính là sợ nó. Khi trước còn có Chu Thiên Lăng trấn an, nhưng giờ hắn lại ở quân doanh, Ivan chẳng biết phải thế nào. Cứ mỗi lần nhắm mắt, nàng lại nhìn thấy những quá khứ đau thương mà bản thân chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Trùng hợp cũng có một trận mưa ghé qua doanh trại, Trấn Định Vương đứng trước cửa lều lớn, đôi mắt ưu tư vô cùng. Hắn nắm chặt cây khăn, một tay sờ lên hình đám mây kỳ quái được thêu trên đó mà nhớ đến công chúa nhỏ của mình. Không biết vương phủ có mưa không, Vân Nhi có bị khó ngủ hay không, đợi thêm vài ngày nữa, ta sẽ về với nàng. Ivan chẳng thể ngủ ngon. Trong đầu liền xuất hiện một ý định hết sức táo bạo. Nghĩ là làm, nàng bèn ngồi dậy quấn cái chăn quanh người. Sau đó, xỏ giày vào len lén mở cửa phòng, nhìn trước ngó sau hệt như chuẩn bị làm chuyện xấu, mờ ám gì đó. Vân Nhi men theo con đường ở dãy hành lang mà đi sang Đông Viện. Mở cánh cửa gỗ, đi vào phòng ngủ của Chu Thiên Lăng. Không sai, nàng chính là sang đây để chợp mắt, dù sao cũng là phòng của hắn. Đương nhiên sẽ có mùi của hắn, sẽ khiến nàng an tâm mà dễ vào giấc ngủ hơn. Ivan bỏ cái chăn lông cừu của mình sang một bên, kéo chăn bông của hắn phủ lên người. Mùi hương này thật sự rất quen thuộc, nhắm mắt lại cứ hệt như Chu Thiên Lăng đang ở bên cạnh. Nàng ngủ một giấc ngon lành đến sáng, vươn vai vài cái rồi mở mắt ra đã thấy Lâm Doan Coco đang bưng theo một chậu nước tiến vào. Xê Coco. Mặt mày từ hồng hào chuyển sang lấm lét y như rằng chuyện tốt hôm qua đã bị phát hiện. Lâm Doãn Coco không đề cập đến việc phòng ngủ mà chỉ đi đến đỡ Vương Phi ngồi dậy. Để nô tỳ hầu hạ người thay y phục, điểm tâm cũng đã được Tú Linh chuẩn bị xong rồi. Bước ra khỏi phòng, Ivan mới nhận ra bây giờ đã là nửa giờ tị. Nàng đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ở Vương Phủ bản thân rất hay ngủ nướng. Lúc dùng xong bữa sáng, Tú Linh đang dọn bát đĩa xuống nhà bếp. Không còn ai ngoài Lâm Doãn, Ivan đắn đo một hồi rồi bèn nói. Ta hỏi cô chuyện này có được không? Có điều gì xin Vương Phi cứ nói. Dù sao thì trong phủ người có tuổi đời cao nhất chính là bà ấy. Ivan hy vọng Lâm Doãn sẽ giúp mình gỡ bỏ cái khúc mắc. Không biết bắt đầu thế nào, cuối cùng nàng lại mở đầu bằng câu nói. Hôm Nguyên Tiêu, Thiên Lang đã tỏ tình với ta, còn nói muốn làm một đôi phu thê đúng nghĩa. Vậy Vương Phi đã trả lời thế nào? Gương mặt cô trưởng sự không giấu khỏi sự vui mừng. Nhưng còn chưa được bao lâu đã nhận được cái lắc đầu của Vương Phi. Người từ chối ư? Ivan khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng mà ngày hôm đó, nàng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chu Thiên Lăng ngăn cản. Nhưng nếu nói hết thì sẽ là bốn từ. Ta không biết nữa, như vậy cũng coi như là nàng đã từ chối hắn đi. Lâm Doan Coco có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã quay về dáng vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng hỏi. Người không có tình cảm với vương gia sao? Tình cảm, yêu hay không yêu ta còn chẳng biết. Dừng lại khá lâu, đoạn nàng bắt gặp Lâm Doan Coco đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên bà ấy lại cất giọng hỏi. Vậy Vương Phi và Vương gia đã từng phát hiện bí mật của đối phương chưa? Bí mật chỉ hai người biết, Lâm Doan cố tình nhấn mạnh những từ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivan cũng vì câu hỏi này mà mất một lúc để nhớ lại. Nàng rất sợ tiếng mưa rơi, điều này chỉ có Chu Thiên Lăng là nhận thấy. Ivan nghĩ nó rất kỳ quái cho nên chưa từng nói cho bất kỳ ai và cũng chưa từng có ai tinh ý nhận ra điều này. Mỗi lần khóc đều trốn vào phòng, không phải vì sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình, mà đơn giản Ivan sợ người khác thấy mình xấu xí. Điều này cũng chỉ có hắn biết. Nàng từng nhìn thấy Chu Thiên Lăng khóc trước bài vị của Đới Tần. Từng nghe được trong lúc mớ ngủ hắn nói yêu mình, biết hắn có thói quen hay nắm lấy cổ tay mình. Tất cả đều là bí mật chỉ có hai người biết. Đã từng, vậy, nếu lúc gặp nguy hiểm, Vương Phi nghĩ đến ai đầu tiên? Nghĩ đến ai đầu tiên? Nghe đến câu hỏi này chẳng hiểu sao trong đầu lại bất giác mà hiện lên hình ảnh của Trấn Định Vương. Môi hồng khẽ mấp máy, thanh âm trong trẻo cất lên, thật thà mà đáp. Chu Thiên Lăng, lúc ở rừng Tây Chu, lúc ở Lộc Lâm Vi Trường, hắn đều cho nàng sự yên tâm tuyệt đối. Đó là một cảm giác an toàn rất khó bị lung lay. Cách chương.